Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với cuốn sách Đứa Trẻ Hư của tác giả Từ Kim Trần. Theo mình cảm nhận thì những cái chương này là những cái chương mà lôi cuốn và đáng sợ nhất trong cái tác phẩm Đứa Trẻ Hư của tác giả Từ Kim Trần này ha. Và chúng ta cùng xem là những cái diễn biến tiếp theo nó sẽ diễn ra như thế nào ha. Thì có lẽ là từ giờ mình thi thoảng mình sẽ làm những cái đoạn giới thiệu như thế này ha. Mình biết là nếu mà các bạn có nghe thì các bạn sẽ nghe kiểu nhiều tập, nghĩa là nghe một phát nhiều tập đi, đúng không? Thì những cái đoạn mình nói chuyện như này có thể là sẽ hơi ngắt nhịp nghe của các bạn ha. Thì mình cũng sẽ thi thoảng mình làm những cái đoạn này nhẹ thôi. Bởi vì mình muốn là coi như là chúng ta có những cái đoạn mà nghỉ ngơi ha. Trong trong khi mà mình theo dõi những cái diễn biến của những cái tác phẩm này ha, trong những cái khoảng thời gian này thì các bạn có thể đi uống một cốc nước này, hay là làm gì đó vận động chân tay và cùng tiếp tục cùng mình quay trở lại những cái diễn biến vô cùng lôi cuốn của cái tác phẩm này ha. Ok, và chúng ta cùng tiếp tục với chương 61. Chương 61. Mấy hôm sau, Chu Triều Dương và Phổ Phổ ngày nào cũng gặp mặt ở hiệu sách, trò chuyện về hiện tại và tương lai. Ngày tháng trôi qua dường như rất bình thường, dường như cả hai đứa thường xuyên chơi đùa, nhưng ở phía sau sự bình lặng này, cả hai đứa cũng lộ ra cảm giác bồn chồn lo lắng. Phổ Phổ hỏi Chu Triều Dương bao giờ thì đi tìm người đàn ông đó. Cậu nói càng muộn càng tốt, càng có ít thời gian để người đàn ông đó suy nghĩ đối sách. Đến lúc đó dùng thái độ ép buộc khiến ông ta không còn sự lựa chọn nào khác. Đây gọi là quyết một phen sống mái. Đến chủ nhật ngày mai, Chu Triều Dương đã phải đi đến trường để học hè rồi. Đây là ngày cuối cùng, cậu và Phổ Phổ hẹn sáng sớm sẽ gặp mặt nhau ở khu chung cư Thịnh Thế Hào Đình, sau đó sẽ cùng ấn chuông cửa nhà người đàn ông đó. Chu Đông Thăng thấy hai đứa vẫn giơ ra khuôn mặt tươi cười thân thiết, nhưng anh ta phát hiện ra khuôn mặt hai đứa tiểu quỷ này đều rất nặng nề. Anh ta cũng thoáng cảm thấy tâm trạng của hai đứa có gì bất ổn, hỏi một câu thăm dò. Sao vậy? Các cháu hình như có gì không vui à? Không có gì không vui cả. Chu Triều Dương mặt lạnh tanh nói. Hôm nay bọn cháu đến đây để thực hiện cuộc giao dịch thứ hai. Cuộc giao dịch thứ hai? Chu Đông Thăng cảm thấy rất khó hiểu. Phải rồi, lần cuối cùng là trả máy ảnh đã cho chú. Lần này là muốn chú giúp cháu làm một vài việc. Làm việc gì? Giết hai người. Khi câu nói này thản nhiên bật ra khỏi miệng Chu Triều Dương, tóc Chu Đông Thăng dường như dựng đứng cả lên. Cháu vẫn giữ suy nghĩ đó sao? Chu Đông Thăng hỏi vẻ kinh ngạc, sau đó vội vàng tỏ ra bộ dạng tâm trạng nặng nề. Triều Dương, chú bắt buộc phải nói chuyện nghiêm túc với cháu. Suy nghĩ này của cháu nhất định không nên tồn tại, bất luận. Chu Triều Dương ngắt lời anh ta. Chú à, hôm nay cháu đến không phải để nghe chú thuyết giáo. Sự việc này cháu đã nghĩ kỹ rồi, không bao giờ thay đổi đâu. Chú bắt buộc phải giúp cháu giết hai người. Chu Đông Thăng hít một hơi thật sâu, hướng ánh mắt về phía Phổ Phổ, nói giọng trách móc. Các cháu chẳng phải đã khuyên được nó rồi sao? Lại xảy ra chuyện gì vậy? Phổ Phổ đứng nguyên tại chỗ ngừng giây lát, nói. Chú à, sự việc này chú bắt buộc phải giúp anh ấy. Cái gì? Chu Đông Thăng nhướng mày. Thật không ngờ cháu cũng tán thành việc nó giết bố nó sao? Cháu có biết làm như vậy là hại nó không? Phổ Phổ chợt cúi đầu. Chu Triều Dương lập tức nói. Chú à, không cần chú nghĩ cách để tác động bạn ấy thuyết phục cháu đâu. Sự việc này cả ba đứa bọn cháu đều đã thương lượng và quyết định rồi, sẽ không thay đổi, cho nên chú bắt buộc phải làm. Chu Đông Thăng bực bội nói. Không cần nói nữa, mày, một đứa trẻ mà muốn ra lệnh cho tao giết người, thì việc này tao không thể làm được. Chú đã giết ba người rồi, giết thêm hai người nữa cũng chả sao. Trên mặt Chu Triều Dương toát ra sự lạnh lùng tàn nhẫn. Chu Đông Thăng chợt nắm bàn chặt bàn tay, đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào Chu Triều Dương. Chu Triều Dương thản nhiên đón nhận ánh mắt của anh ta, nói về bình tĩnh khác thường. Hôm nay hoặc là chú trực tiếp giết chết hai bọn cháu ở đây, nhưng Ngạn Từ không ở trong phòng, cậu ấy bên ngoài. Chú giết chết bọn cháu xong rồi chạy ra ngoài giết chết cậu ấy là điều không thể. Cho dù chú cảm thấy bắt được hai đứa bọn cháu là có thể ép hỏi ra được Đinh Hạo ở đâu cũng không có tác dụng gì. Bọn cháu đã nói với cậu ấy, nếu như không phải là bọn cháu đến tìm cậu ấy mà là chú, thì tức là bọn cháu đã bị chú bắt rồi. Cậu ấy sẽ không đi theo chú đâu. Cậu ấy chỉ đi tìm cảnh sát, nói với cảnh sát tất cả mọi việc.

Chu Tiểu Dương cắn răng. Được, chú giỏi lắm. Cháu nói được cũng làm được. Cậu quay người, cửa mở và bước ra ngoài. Chu Đông Thăng cắn chặt răng, Mạch Lạnh Tanh nhìn theo cậu, phù phù lạnh lùng nói. Chú à, anh ấy thực sự sẽ đến gặp công an đấy. Cháu biết rõ anh ấy mà. Nghe thấy tiếng bước chân của Chu Tiểu Dương đi xuống lầu, hình như càng lúc càng nhanh. Chu Đông Thăng cho mày đứng dậy, đi đến cửa hàng giọng. Việc đó, cháu hãy quay lại trước đã. Chương 62. Chu Đông Thăng hét gọi cậu quay lại, nhưng nghe tiếng bước chân không những không dừng lại mà còn đi xuống nhanh hơn. Anh ta gọi mệt tiếng. Lúc này đây Chu Tiểu Dương đã đi đến cánh cổng sắt của tòa chung cư. Chu Đông Thăng nổi giận chỉ thấy một câu, đành phải lao xuống theo, đuổi kịp Chu Tiểu Dương đứng ở vị trí cách phía bên ngoài tầng một mấy chục mét, kéo người cậu quay lại, buồn bực nhìn cậu. Quay trở lại nói chuyện xem sao đã chứ. Không có gì để nói cả, chú không khuyên được cháu đâu, cháu đã nghĩ mấy tuần rồi. Vậy chú và cháu nói chuyện thêm một lát. Không cần. Chu Đông Thăng bực bội thét lên. Vậy thì chúng ta thương lượng thêm một chút là được chứ gì. Chú đồng ý rồi à? Cháu nghe chú nói. Thế thì thôi đi. Được được. Chu Đông Thăng nói với vẻ miễn cưỡng. Đây không phải là việc chỉ nói một câu là có thể xử lý thành công được. Chúng ta cần phải tính kế xem cần làm thế nào. Cháu thấy sao? Chu Tiểu Dương mặt lạnh tanh gật đầu. Theo anh ta quay trở lại trên lầu. Ngồi trên ghế, Chu Đông Thăng rút một điếu thuốc, nói. Cháu muốn chú giết bọn họ. Bọn họ là ai chú còn chưa biết. Sao mà giết được chứ? Cháu đừng tưởng giết người rất dễ. Vợ chú và bố mẹ vợ đều là những người thân cùng chung sống dưới một mái nhà. Từng ngày gần gũi tiếp xúc thì khá dễ thực hiện. Chú và bố cháu, cả vợ anh ta, chúng ta đều là những người xa lạ. Họ chắc chắn sẽ cảnh giác đối với chú. Sao có thể để cho chú có cơ hội để ra tay? Hơn nữa giết người cũng không thể giết giữa ban ngày ban mặt, trốn đông người được. Chú sao có thể có cơ hội tiếp xúc riêng hai người bọn họ được chứ? Chú Trời Dương lại lung nói. Thì ra chú lo lắng điều này. Việc này rất dễ. Thường ngày cơ hội không nhiều. Lần này cơ hội đã đến rồi. 3 ngày nữa, cũng chính là thứ tư tuần sau, bọn họ sẽ ra thăm mộ của con ông con đó. Cháu biết địa điểm nghĩa trang là nghĩa trang Đại Hà ở ngoại ô thành phố phía đông. Vị trí ở nơi đó rất vắng vẻ. Bên cạnh đều là núi. Vào ngày hè, ở nghĩa trang không có ai cả. Đi thăm mộ vào mùa này chắc chắn sẽ đi vào sáng sớm. Nghĩa trang là nơi thần không biết quỷ không hay. Đây chính là cơ hội tốt nhất. Chu Đông Thăng lạnh lùng nhìn cậu. Anh ta vốn muốn thể hiện ra là anh ta không phải là không muốn giúp, mà là năng lực quá hạn, không làm được. Anh ta vốn không thể nào ngờ được Chu Tiểu Dương không những có suy nghĩ giết người thật, thậm chí còn nghĩ thay cho anh ta thực hiện ở đâu nữa. Anh ta cho mày nói. Nhưng chú vẫn là người lạ đối với bọn họ. Hai người bọn họ đi thăm mộ nhìn thấy chú, một người đàn ông lạ bước tới, liệu có thể không đề cao tâm lý cảnh giác sao? Chú lại không biết võ thuật, lại cũng không phải là binh lính đặc chủng. Một mình chú cho dù có cầm dao hay thứ gì đó cũng không thể giết chết hai bọn họ mà. Chu Tiểu Dương lạnh lùng nói. Chú chẳng phải là biết hạ độc sao? Chu Đông Thăng lắc đầu. Chú làm sao có thể khiến cho họ ăn đồ ăn có độc được chứ? Có cách. Có cách gì? Phổ Phổ đột nhiên tiếp lời. Cháu có thể khiến cho bọn họ ăn. Cháu ư? Chu Đông Thăng kinh ngạc nhìn nó. Cháu cũng muốn giúp đỡ nữa sao? Phổ Phổ gật đầu. Đúng vậy. Cháu làm như vậy là hại nó. Nó sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Cũng sẽ hận cháu. Chu Tiểu Dương vội nói. Không thể nào. Nó là bạn cháu. Là người bạn tốt nhất của cháu. Cháu vĩnh viễn không bao giờ hối hận. Tất cả đều là do cháu nghĩ ra. Phổ Phổ nhìn Chu Tiểu Dương với vẻ xúc động. Chu Đông Thăng lộ ra nét mặt kinh hoàng nhìn hai đứa bọn nó. Anh ta khó có thể tưởng tượng rốt cuộc Chu Tiểu Dương đã dùng cách gì để thuyết phục Phổ Phổ. Anh ta càng không thể ngờ được hai đứa tiểu kỵ này không chỉ nghĩ ra được giết người ở đâu, ngay cả việc làm thế nào cũng đã đều nghĩ xong xuôi cả, như thể là đã thiết kế dàn dựng rất lâu rồi. Hôm nay chắc chắn rồi đấy, anh ta không để cho anh ta bất cứ lý do nào để có thể từ chối. Anh ta bỗng chốc cảm thấy sự lạnh giá vây quanh. Anh ta cắn răng nói. Khoảng thời gian trước khi bọn họ xảy ra chuyện vẫn luôn dày vào cháu. Cháu nói xem, khi hai người bọn họ chết thì cảnh sát có thể không nghi ngờ cháu được sao? Chu Tiểu Dương lắc đầu. Sẽ không nghi ngờ cháu đâu, bởi vì thứ tư tuần sau cháu đang đi học. Trường học của bọn cháu phải học bù. Gì cơ? Thì cháu không đi, chỉ có chú đi sao? Chu Tiểu Dương gật đầu. Đúng vậy, nếu như cháu đi thì đúng như chú nói, cảnh sát sẽ nghi ngờ cháu. Nhưng cảnh sát vốn không hề biết mối quan hệ giữa cháu và chú, hoàn toàn không biết chú. Nhưng cảnh sát biết cháu có hai bạn này. Không ai biết mối quan hệ giữa cháu và hai bạn ấy cả. Cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra ra cháu, đến lúc đó cháu sẽ khai ra. Cần phải ứng phó thế nào, cháu đã nghĩ kỹ rồi, quyết không khai ra đâu. Cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ, cảnh sát rất dễ phát hiện ra sự sơ hở trong câu trả lời của cháu. Không phải chỉ có mình chú mới biết diễn kịch trước mặt cảnh sát, cháu cũng biết, hôm đó cháu đang học ở trường. Chỉ cần khẳng định chắc chắn là không biết, cảnh sát dựa vào đâu mà nghi ngờ cháu được chứ? Chu Đông Thăng nghiến răng không nói được lời nào. Chu Triều Dương nói: "Chú à, nếu như chú giúp cháu làm xong việc này, chúng cháu có bí mật của chú cũng có bí mật của chúng cháu. Như vậy, giữa chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, bọn cháu cũng không còn lấy máy ảnh để uy hiếp chú nữa." Chu Đông Thăng lạnh lùng hừ một tiếng nói: "Việc này chỉ có mình chú và Phổ Phổ thì không hoàn thành nổi." "Vì sao?" "Phổ Phổ quá yếu, nếu như đến lúc đó xảy ra sự cố thì sao? Chú không ứng phó được. Còn nữa, sau khi giết người xử lý thi thể thì sao? Phổ Phổ làm gì có sức lực mà khiêng chứ? Trừ khi các cháu có thể thuyết phục được Đinh Hạo đi cùng, nó cao lớn, có thể khi được người." Anh ta ngay từ trước đã nhận ra trong ba đứa, Chu Triều Dương và Phổ Phổ là độc ác nhất. Ngược lại Đinh Hạo là đứa cao lớn nhất thì lại khá lương thiện. Lần trước nó đã kịch liệt phản đối Chu Triều Dương giết bố cậu. Bây giờ muốn cậu ta đi giúp đỡ việc giết chết bố Chu Triều Dương, cậu ta chắc chắn không đồng ý, cũng không dám đồng ý. Chỉ cần cậu ta không đi, vậy thì Chu Đông Thăng sẽ có lý do để từ chối giết người. Đó là bởi vì Đinh Hạo không muốn đi, anh ta vào phổ thì không thể hoàn thành được. Phổ Phổ gật đầu nói: "Được, đúng như theo lời chú nói, cháu và Hạo Tử sẽ đi cùng với chú." Hạo Tử cũng đi giết người sao? Phổ Phổ trả lời anh ta với vẻ chắc chắn: "Anh ấy chắc chắn sẽ đi." Chu Triều Dương nói: "Chú à, chú không cần nghĩ ra lý do nào nữa đâu. 3 ngày sau xong việc rồi, cháu sẽ trả máy ảnh lại cho chú. Còn nếu chú không chịu làm, vậy thì cháu sẽ giao máy ảnh cho cảnh sát. Hy vọng đây là lần cuối cùng uy hiếp chú." Điếu thuốc của Chu Đông Thăng đã đốt cháy hết, nhưng hình như anh ta không hề phát giác ra. Ngón tay anh ta nắm chặt đầu thuốc, dừng ở giữa không trung, níu chặt lông mày, không hề nhúc nhích. Thời gian trôi qua đúng 15 phút mà anh ta cũng không nói gì. Chu Triều Dương và Phổ Phổ cũng trầm mặc nhìn anh ta. Suốt nãy giờ anh ta vẫn đang do dự, liệu bây giờ có nên ra tay trực tiếp giết chết hai đứa tự quỷ này rồi đi tìm Đinh Hạo đồng thời lấy được chiếc mẻ hay không. Nhưng anh ta nghĩ đi nghĩ lại bèn từ bỏ. Tên tiểu quỷ Chu Triều Dương này hôm nay đến đây rõ ràng là đã có sự chuẩn bị từ trước, ngay từ đầu đã nói thẳng ra luôn, hôm nay có giết chết bọn họ chúng thì cũng chẳng có tác dụng gì. Không có gì chắc chắn sau khi giết được bọn chúng thì có thể giết chết được Đinh Hạo và lấy được máy ảnh. Chu Triều Dương, tên tiểu quỷ này, nói bây giờ tình hình của nó đã không thể tồi tệ hơn được nữa. Còn mình sau khi giết chết cả nhà Từ Tịnh, bây giờ hoàn toàn thay đổi sang một cuộc sống khác. Nếu như không làm theo lời của tên tiểu quỷ này, cuộc sống mà mình khó khăn lắm mới giành giật được sẽ lập tức tiêu tan. Và khi bị cảnh sát bắt được thì chắc chắn mình sẽ bị định tội tử hình. Ngược lại, nếu giúp Chu Triều Dương giết hai người kia, vậy thì chắc chắn có thể giành được sự tin tưởng của bọn tiểu quỷ này. Cả hai bên đều nắm được thóp của đối phương, sẽ không sợ bọn chúng lôi máy ảnh ra để uy hiếp mình nữa. Đương nhiên làm như vậy cũng sẽ có nguy hiểm, nếu như vụ án bố nó và vợ của anh ta bị lộ tẩy. Cho dù hôm đó Chu Triều Dương đang đi học, không có thời gian để phạm tội, nhưng cảnh sát cũng sẽ đi điều tra người có liên quan được lợi. Chu Đông Thăng hoàn toàn không có lòng tin đối với việc tên tiểu quỷ này có thể diễn kịch thành công trước mặt cảnh sát hay không. Chu Đông Thăng không có gì chắc chắn cả. Nếu như cậu ta đóng kịch bị thất bại, bắt buộc sẽ khai ra tất cả mọi chuyện. Cho nên, nếu thực sự giết người, thì bắt buộc không thể để cho vụ án mạng của bố nó và vợ của ông ta bị lộ tẩy, cũng có nghĩa là cần hủy xác, xóa dấu vết. Như vậy thì trong con mắt của người khác chỉ là mất tích, chứ không phải là bị hại. Phía cảnh sát trước nay vẫn không coi trọng những vụ án mất tích, cũng không đi điều tra Chu Triều Dương. Hơn nữa nghe Chu Triều Dương với bố nó và vợ anh ta đi đến Nghĩa Trang. Hơn nữa nghe Chu Triều Dương nói bố nó và vợ anh ta đi đến Nghĩa Trang Đại Hà để thắp hương. Như vậy thì ra tay chắc cũng khá thuận lợi. Sau khi giết người sẽ chôn vào trong mộ trống ở trên núi. Bị người ta phát hiện ra là vụ án mạng thì cũng phải đến mấy tháng sau, thậm chí mấy năm sau. Đến lúc đó ba đứa tiêu quỷ chắc chắn cũng đã bị anh ta xử lý sạch sẽ rồi. Được như vậy thì vụ án này càng không thể nào nghi ngờ anh ta được. Sau khi suy nghĩ cân nhắc, cuối cùng Trương Đông Thăng gật đầu, tạm thời đồng ý. Sau khi rời khỏi nhà của người đàn ông đó, Chu Tiểu Dương nói: "Bây giờ vẫn còn một vấn đề." Phục vụ hỏi: "Là gì vậy?" Người đàn ông đó yêu cầu Hạ Tử cũng phải đi cùng, cần phải thuyết phục Hạ Tử như thế nào đây? Anh ấy sẽ đồng ý. Chu Tiểu Dương lắc đầu: "Cậu ấy sẽ không đồng ý đâu, cậu ấy thực sự rất nhát gan." Ánh mắt Phục vụ nhìn thẳng về phía trước. Lần này anh đấy không đồng ý cũng sẽ phải đồng ý, việc này liên quan tới tương lai sau này của ba đứa bọn mình. Chương 63. Gì cơ? Đinh Hạo cho trừng mắt. Anh cũng phải cùng đi giết người ư? Đồ ngốc! Phục vụ kéo cậu ta lại, hạ giọng trách móc. Ở trong công viên mà anh nói to như thế, có phải là muốn để cho toàn nhân loại nghe thấy hay không? Đinh Hạo hoảng hồn nhìn một lượt xung quanh, bọn chúng đang đứng ở một góc khuất trong công viên. Không có ai như bọn chúng cả. Cậu ta quay người, lắc đầu. Anh không đi đâu, muốn đi thì các em tự đi đi. Phục vụ bực bội nói. Kế hoạch này chẳng phải anh cũng đã đồng ý rồi sao? Là anh miễn cưỡng đồng ý thôi, nhưng chỉ là nói để chủ trương đi giết người. Anh không hề hứa anh cũng sẽ đi. Anh đã quyết định là không giúp đỡ phải không? Đinh Hạo cố chấp nói. Phải rồi, sự việc này có đánh chết anh cũng không làm đâu. Được, được, rất tốt. Phục vụ nhìn chằm chằm vào cậu ta. Anh đúng là một kẻ ích kỷ. Được rồi, em không đi thì không đi, em cũng sẽ tuyệt giao với anh, kẻ ích kỷ. Đinh Hạo trừng mắt nhìn nó, trên mặt lộ ra sự oan ức và phẫn nộ. Trước đây ở quân y viện, anh đã giúp em như thế nào? Anh đã giúp em đánh nhầm mấy lần? Vương Lôi còn chửi em là đồ dám thối, anh đã đánh cho nó gãy cả răng, anh còn bị nhốt vào trong phòng tối trọn 2 ngày. Tất cả những điều này em đã quên rồi sao? Em còn nói anh là kẻ ích kỷ sao? Hừ, anh không phải là kẻ ích kỷ mà là kẻ nhát gan. Đinh Hạo đã bừng mặt. Việc này không phải là đánh nhau, đây là giết người. Chu Triều Dương vội vàng ngăn chặn cuộc cãi cọ của hai người, cúi đầu thở dài nói: "Tớ xin lỗi, điều là tại tớ không tốt, đây đều là chú ý của tớ khiến cho các cậu cãi nhau, đều là do tớ không tốt." Vô Vô và Đinh Hạo không ai nói gì cả. Chu Triều Dương nhìn cậu ta với vẻ rất thành khẩn. "Lần này là tớ xin cậu, cậu có thể giúp tớ được không?" Đinh Hạo không thể nổi giận được với Chu Triều Dương, chỉ có thể cúi đầu. "Việc này tớ thực sự không giúp được, tớ chưa từng làm." Anh sợ thì cứ nói thẳng ra, đồ nhát gan. Phù phù nói. Hừ. Đinh Hạo quay đầu sang mặc kệ nó. Được rồi, Nguyệt Phổ, đừng nói câu ấy nữa. Chu Triều Dương khuyên nhủ. Hạ Tử, sự việc này do tớ gây ra. Nếu như không phải là lúc đầu tớ để con đôn con đó xuống, vốn không xảy ra nhiều việc như vậy. Nhưng sự việc đã đến nước này, không còn cách nào nữa cả. Nếu như không làm được như vậy, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ điều tra ra được ba đứa bọn mình. Đến lúc đó tớ phải vào trại giáo dưỡng thiếu niên, các cậu sẽ bị đưa trở lại cô nhi viện. Cậu nghĩ xem, đây có phải là tình huống tồi tệ nhất không? Đinh Hạo ngậm chặt miệng, im lặng không nói. Phù Hổ lạnh lùng nói. Cả cuộc đời này, em cũng sẽ không quay lại cô nhi viện. Nếu như quay về thì anh về đi mà về, em đã chịu đựng quá đủ sự kinh tởm của lão mập đó rồi. Hạ Tử, cậu có sợ trở về cô nhi viện không? Tớ là người anh em của cậu, Nguyệt Phổ là em gái kết nghĩa của cậu. Nếu như có thể, cậu có thể suy nghĩ xem được không? Vô nói, anh chưa tròn 14 tuổi, cho dù giết người cũng không sao, cùng lắm là vào trại giáo dưỡng thiếu niên, dù sao ở đó cũng còn tốt hơn ở quân nhi viện. Chu Trường Dương nói, người đàn ông đó không phải là đòi cậu giúp ông ta cùng giết người, ông đã chỉ nói, ví dụ như việc khiêng thi thể cần có một người như cậu giúp đỡ. Đình Hạ nắm chặt tay, không hề cử động. Vô nói, suốt cuộc phải như thế nào anh mới đồng ý? Ngay cả em cũng đi, anh là con trai, sao lại còn nhát hơn cả em là con gái? Đinh Hạo kinh ngạc ngẩng phát đầu lên. Em cũng đi sao? Phổ phổ nói về tình bơ. Đúng vậy, trẻ con là dễ nghi trang nhất, người khác sẽ không có tâm lý cảnh giác đối với em. Em đi làm gì chứ? Đến lúc đó anh cứ nhìn theo là được rồi, dù sao việc của em còn khó hơn việc của anh nhiều. Chu Triều Dương nói. Hạo Tử, cậu nghĩ xem, sự việc này nếu không làm thì cả đứa ba đứa mình đều cùng toi đời. Nếu làm, dù cho có thất bại, bị bại lộ, kẻ xui xẻo nhất chính là người đàn ông đó. Chúng ta là trẻ con, sẽ không bị bắn chết. Nhiều nhất cũng chỉ là vào trại giáo dưỡng thiếu niên. Dù sao thì cũng vẫn tốt hơn ở cô nhi viện của các cậu. Nếu như làm thành công, vậy thì tớ sẽ có tiền, tớ sẽ chăm sóc cho các cậu. Đợi đến khi bọn mình lớn lên, sẽ cùng mở công ty, để cậu tìm được vợ, bốn người bọn mình sẽ cùng đánh mặt trược. Ninh Hạo suy nghĩ một lúc, đột nhiên lườm cậu ta một cái. Theo như là cậu nói, Nguyệt Phổ có vẻ như là vợ của cậu rồi. Phổ Phổ đạp cho anh ta một cái, cậu ta vội vàng né tránh. Chu Chỉ Dương nói, nói như vậy cậu đã đồng ý rồi phải không? Dù sao tôi cũng nói nhé, cụ thể việc giết... Cậu ta hình như không dám nói trực tiếp hai chữ giết người. Cái việc giết tớ không làm đâu, tớ tuyệt đối không làm. Tớ chỉ phụ trách việc giúp đỡ cuối cùng là khiêng chút thôi. Chu Tiểu Dương ôm lấy cậu ta vẻ kích động. Được, quyết định như vậy đi. Chỉ cần qua được cửa ải này, vậy thì sau này ba đứa bọn mình sẽ đại cát đại lợi. Phù nhìn Ninh Hạo bĩu môi. Coi như anh có một chút lương tâm. Chương 64. Buổi chiều, Phổ và Đinh Hạo quay trở về nhà, nhìn thấy xe BMW kép màu đỏ của người đàn ông đó đỗ dưới lầu. Đồng thời cửa xe mở ra, Trương Đông Thăng bước xuống, nói về bình tĩnh. Chú đã đợi các cháu rất lâu rồi, cùng lên trên nói chuyện. Sau khi bước vào, lần này Trương Đông Thăng không nói những chuyện rông dài mà trực tiếp vào thẳng chủ đề chính. Việc của Chu Triều Dương hoàn toàn không thể thực hiện được. Việc giết bố là việc thiên lý không dung tha. Dù nghĩ cũng không được phép nghĩ đến, chứ đừng nói đến việc hành động. Chú biết hai đứa bọn cháu cũng phản đối nó. Nó chỉ là nhân thần kích động, tuổi trẻ bồng bột. Các cháu cần phải khuyên nhủ nó, nhất định phải khuyên nhủ được nó. Phổ nói, chú à, sự việc này hai đứa bọn cháu đều tán thành rồi. Trên đường thang nhìn bọn chúng, sao hai đứa bọn cháu lại có thể tán thành nó giết bố nó chứ? Các cháu có phải là bạn nó không? Các cháu có biết làm như vậy là hại nó không? Đinh Hạ nói, chú Trương, thực ra cậu ấy cũng không chỉ là vì... Phổ Phổ vội ấn mạnh vào lưng cậu ta, ngăn cản cậu ta, trừng mắt nhìn cậu ta lạnh lùng nói, ngậm miệng. Trên đường thang thoáng suy nghĩ, hỏi vẻ thăm dò, thực ra sự việc này còn ẩn tình, nó vẫn còn có mục đích khác nữa, có phải vậy không? Đinh Hạo tự nhận thấy mình đã lỡ lời, cúi đầu im lặng không nói. Phổ Phổ ngừng giây lát rồi nói, đúng vậy, anh ấy vẫn còn có một nguyên nhân là vì tiền. Vì tiền sao? Đúng vậy, chú cảm thấy nhà Triều Dương có giàu có không? Nhìn quần áo của nó hình như không phải là có nhiều tiền lắm thì phải. Phổ Phổ nói, bố mẹ anh ấy ly hôn, anh ấy sống cùng với mẹ, mẹ anh ấy rất nghèo, không có tiền, nhưng bố anh ấy thì rất giàu có, còn giàu hơn cả chú nhiều cơ. Trương Đông Thăng cười đau khổ, chú vốn không được coi là giàu có, lúc đầu chính là bởi vì chiếc xe này là của vợ chú. Các cháu tưởng là chú có tiền cho nên mới đòi 30 vạn tệ phải không? Nếu như chú thực sự có nhiều tiền như vậy thì đã đưa tiền cho các cháu từ lâu rồi. Hồ nói, đứa con của bố anh ấy tháng trước đã bị ngã chết. Nếu như bây giờ bố anh ấy và vợ chú ấy cũng chết, vậy thì Triều Dương sẽ là người thừa kế duy nhất. Trương Đông Thăng ngẩn người, anh ta vốn không thể ngờ được, nhưng đứa trẻ bây giờ lại có suy nghĩ sâu xa như vậy. Đến độ tuổi này của anh ta mới nghĩ đến việc ủ mưu tài hại mạng. Anh ta mới nghĩ đến việc mưu tài hại mạng. Thừa kế di sản, một đứa trẻ mới chỉ có mười mấy tuổi đã nghĩ như vậy rồi sao? Phổ bổ sung một câu, đây là học theo chủ đấy. Trần Thăng nghiến răng. Phổ nói tiếp, trừ khi chủ có thể đưa cho anh ấy hàng nghìn bản tệ, nếu không anh ấy vừa có mối thù hận, vừa muốn bảo vệ bản thân mình, lại vừa vì tiền, sao chú có thể khuyên nhủ được anh ấy chứ? Nhưng làm như vậy thực sự không phải. Chú cũng làm như vậy mà. Chú không giết chết bố mẹ. Cả gia đình vợ chú và chú về bản chất không hề có quan hệ huyết thống. Bố anh ấy không còn là bố anh ấy nữa rồi. Mối quan hệ của bố anh ấy và anh ấy còn tồi tệ hơn sự tưởng tượng của chú nhiều. Chú Đường Thăng phiền não, nhắm mắt lại. Phổ Phổ nói, nếu như chú giúp được việc này, sau khi thành công, có thể không cần tiền của chú nữa, bọn cháu sẽ trả mãnh cho chú. Nếu như chú không đồng ý giúp đỡ, cho dù hôm nay chú thuyết phục được hai đứa bọn cháu cũng không có tác dụng. Triều Dương không nghe lời bọn cháu đâu. Anh ấy có chủ ý của mình, anh ấy sẽ làm bất cứ việc gì. Nếu như anh ấy tự mình hành động mà bị cảnh sát bắt, rồi lại khai ra chuyện của chú cứ không mong muốn như vậy chứ? Trương Đông Thăng trầm mặc hồi lâu, sau đó hướng mắt về phía Đinh Hạo. Hạo tử, đối phó với hai người thì một mình chú không làm được, chú cần cháu làm cùng, cháu có dám không? Đinh Hạ cúi đầu một tiếng. Trương Đông Thăng cười khổ não, lẩm bẩm, một khi đã làm rồi thì cũng sẽ giống như chú, sẽ không còn trong sạch nữa. Trên mặt Đinh Hạo xuất hiện thần sắc do dự. Phổ Phổ lập tức nói: "Hắc Tử, em cũng cùng đi mà." Đinh Hạo gật đầu, nhìn Triệu Đạo Thăng nói: "Chủ trương, chú yên tâm đi, cháu quyết định rồi." Cho đến lúc này, Triệu Đạo Thăng cảm thấy sự việc này không thể nào cứu vãn được nữa. Anh ta chua chát nhìn bọn chúng, đành phải nói: "Ừ, được rồi." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thật sự là đọc đến những cái chương này mà mình cảm thấy kiểu vừa hay mà nó kiểu vừa đáng sợ mà kiểu vừa sao nhỉ, về kiểu khôi hài luôn ý. Từ ba đứa trẻ con mà có thể bằng một cách nào đó mà đã có thể ép được Trường Thăng giết thực hiện những cái việc giết người, và phải công nhận là Chu Triều Dương cực kỳ là thông minh đúng không? Kể cả từ những cái chương trước đi, cái cách mà cậu ta hứa hẹn này, cách mà cậu ta dùng những cái thủ thuật mà để có thể thuyết phục được Đinh Hạo và Phù Phổ ấy, về về việc là như là có tình cảm với Phù Phổ chẳng hạn, hay là hứa hẹn những cái tương lai tốt đẹp cho hai đứa bọn chúng, rồi hứa với Đinh Hạo là sẽ mở công ty, rồi cho Đinh Hạo chơi game cả ngày chẳng hạn, thì thật sự là cảm thấy Chu Triều Dương này đã vẫn vận dụng cái sự thông minh của cậu ta. Và những cái việc này thì phải nói là vô cùng đáng sợ đúng không? Và ok, để xem là những chương tiếp theo thì cái sự việc này sẽ diễn biến như thế nào nhé.